Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, 798. Chương 798 Nhân Ngư Moa Moa, đệ nhất vị lên sân khấu cùng vị thứ hai lên sân khấu một cái ngôn ngữ khô cứng. Một cái quá mức công thức hóa, cách khác là vì toàn nhân loại A loại này lời nói. Vừa nghe khiến cho người cảm thấy quá dối trá, vị thứ ba. Đến phiên chính là Minh Ca, lúc này đây, vốn là tưởng ở tiết mục phía trước đối khán giả là một lần giải thích. Không nghĩ tới chính mình một ba lô tư liệu nhưng thật ra phái thượng công dụng, thượng đài Minh Ca. Không chút hoang mang, ta tham gia lúc này đây tranh cử Hải Dương nữ thần. Không phải bởi vì người khác xúi dục, cũng không phải vì nổi danh. Càng không phải như các phóng hữu theo như lời, đơn thuần vì hưởng thụ tiết mục lạc thú. Ta tới nơi này, ban đầu nguyên nhân chính là ta cao nhị một lần trên biển du ngoạn, có một cái rất lớn cá vàng chui vào ta trong phòng ngủ. Nó bụng tựa hồ bị cái gì câu khai quá, huyết nhục ngoại phiên, nó thoạt nhìn hơi thở thoi thóp. Ta lúc ấy thực kinh ngạc, đại khái là cảm thấy nó có thể đi vào đến ta trong phòng, ta cùng nó vận mệnh chú định có duyên đi. Vì cứu vớt này cá vàng, thuyền suốt đêm trở lại trên đảo nhỏ, cá vàng cũng bị ta đưa vào bệnh viện, miệng vết thương bị bác sĩ phùng trụ, nhưng cá vàng vẫn là hơi thở thoi thóp, thoạt nhìn thực đáng thương. Bác sĩ nhóm dùng tới các loại thiết bị mới phát giác cá vàng dạ dày có một cái nhan sắc tươi đẹp trai nhựa. Minh Ca nói những lời này, đem chính mình cặp sách buông, trong tay tư liệu cũng đưa cho người chủ trì. Một bên tiếp tục nói, kỳ thật vốn là tưởng ở chỗ này cùng đại gia giải thích một chút trên mạng đại gia đối ta những cái đó nghi ngờ, cho nên mới cầm này đó tư liệu. Ta lấy chính mình đã từng trải qua ra tới cùng đại gia chia sẻ. Không phải vì khoe ra. Nói thật ta thật không cần thiết cùng đại gia khoe ra. Ta chỉ là cảm thấy đại gia khả năng đối ta những cái đó ngôn luận có chút phiến diện hóa. Những cái đó tư liệu có Minh Ca tham dự các loại Hải Dương hoạt động công ích, cùng với cuối cùng là Minh Ca ở phòng giải phẫu thực cố hết sức ôm lấy một cái trang cá vàng lu cùng một chúng bác sĩ chụp ảnh chung ảnh chụp. Mọi người mắt sắc phát giác, ảnh chụp Minh Ca bên người chạm chính là ngài Tiểu Mỹ, này cá vàng là ta cùng Tiểu Mỹ ở trên đảo. Nghỉ phép thời điểm gặp được, ta cùng nó ở bên nhau thật nhiều thiên, nhìn đến nó từ lúc bắt đầu hơi thở thoi thóp đến cuối cùng hảo lên. Vui sướng ở trong nước bơi lội, đáy lòng thật sự đặc vui mừng, sau lại cá vàng hảo, ta có chút không tha. Thật muốn đem nó lưu tại chính mình bên người. Vẫn là Tiểu Mỹ nói cho ta cá vàng nếu là trong biển tới, nên thả lại biển rộng chung đi. Ái nó liền phải tôn trọng nó. Ta tham gia cái này hoạt động, muốn làm Hải Dương nữ thần. Không vì cái gì khác, chỉ nghĩ ở ta kêu gọi hạ, làm mọi người đều chú trọng Hải Dương bảo vệ môi trường. Những cái đó các ngươi tùy ý ném bỏ rác rưởi đối những cái đó Hải Dương các bằng hữu tới nói, giống như là chí mạng độc dược, những cái đó các ngươi xa xôi không thể với tới sinh vật biển. Nói không chừng liền ở các ngươi bên người, là các ngươi bằng hữu. Tiết mục bá ra thời điểm, trên mạng mọi người còn ở kêu gào làm Minh Ca rời khỏi đại tái. Cũng có người dùng trào phúng ngữ khi nói, lúc này đây nữ thần vòng nguyệt quế khẳng định thị phi Minh Ca Mạc Trúc, nhưng mà Minh Ca lúc này đây nói lại làm tivi trước mọi người đột nhiên có chút trầm mặc không chỉ là người xem. Còn có khách quý tịch vương tử, hắn kia 7 giây trong trí nhớ. Mặc kệ như thế nào hồi tưởng, đều là ngài Tiểu Mỹ sán lạn lúm đồng tiền, đến nỗi ngài Tiểu Mỹ bên người cái kia giống như là phong nền nữ hài. Hắn cơ hồ không có bất luận cái gì ấn tượng, chính hắn thậm chí đều không có chú ý qua nữ hài kia ở kia một khắc có phải hay không đầy mặt không. tha, hắn nhận sai ân nhân. Người chủ trì ở do hỏi ngài Tiểu Mỹ có phải hay không có chuyện này. Hắn nghe được ngài Tiểu Mỹ cơ hồ là không chút do dự trả lời thanh, người chủ trì ở ngay lúc này. Cũng vì Minh Ta nói chuyện, bối cảnh trên màn hình lớn truyền phát tin một đoạn Minh Ta ở thu tiết mục thời điểm các loại nổ lực liều mạng hình ảnh, đặc biệt là ôm cá lớn hướng trong nước biển chạy thời điểm cùng với chui vào cá lớn trong miệng vì cá lớn đào thứ hình ảnh, người chủ trì cuối cùng thanh âm pha đại hỏi. Như vậy một cái nữ hài đại gia dựa vào cái gì nói nàng là dựa vào hậu trường đi lên cái này sân khấu? Đúng vậy, đại gia dựa vào cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng có cái tốt gia cảnh, cho nên liền cảm thấy nàng là dựa vào hậu trường sao? Liền bởi vì nàng có cái tốt hậu trường, cho nên liền xem nhẹ nàng hết thảy nghiêm túc nỗ lực hình ảnh sao? Thính phòng tiếp theo nháy mắt vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng với lực đĩnh Minh Ca hò hét. Thanh, tiếp theo vị tuyển thủ là ngài Tiểu Mỹ. Minh Ca vì chính mình tẩy trắng đồng thời, cũng đem ngài Tiểu Mỹ nhân tiện khích lệ đến. Cho nên ngài Tiểu Mỹ lên đài thời điểm, chính là quay chung quanh Minh Ca nói chuyện này triển khai. Kêu gọi đại gia cấp sinh vật biển nhóm một cái màu xanh lục hoàn cảnh. Cùng với ái nó liền phóng nó tự do đề tài, này kỳ thật cũng là ở bắn lén Minh Ca tuy rằng cứu cá vàng mệnh, lại không có cấp cá vàng tự do, mà nàng mới là chân chính đem cá vàng thả về biển rộng. Chân chính vì cá vàng người tốt, có lẽ là bởi vì lúc trước đối Minh Ca quá nhiều hiểu lầm. Ở Minh Ca giờ khắc này phiên bản thời điểm, đại gia khó được đem phiếu đều đầu cho Minh Ca, tới rồi cuối cùng số phiếu thống kê. Mọi người kinh ngạc phát giác, Minh Ca cùng ngài Tiểu Mỹ cùng đứng hàng đệ nhất, Hải Dương nữ thần tổng không phải là hai cái. Người chủ trì ở thời điểm này áp tràng, nói cho đại gia, còn có các khách quý không có đầu phiếu. Hiện trường 5 vị khách quý quyết định nữ thần buông xuống, cùng đứng hàng đệ nhất Minh Ca cùng. Ngài Tiểu Mỹ lại đứng ra, người chủ trì làm các nàng từng người dùng một câu cùng các khách quý kéo phiếu, ngài Tiểu Mỹ hơi có chút ngượng ngùng giống các khách quý khom lưng. Có thể đi đến hôm nay, toàn dựa đại gia duy trì, thỉnh các người không cần vứt bỏ ta sẽ không cho các người thất vọng. Minh Ca tương đối với tới nói đều là tương đối chấn định. Đi đến cuối cùng, có thể hay không trở thành Hải Dương bảo vệ môi trường người phát ngôn cũng không quan trọng. Quan trọng là mọi người đều đã biết Hải Dương bảo vệ môi trường tầm quan trọng. Cảm ơn các ngươi một đường chú ý, 5 vị khách quý ở ngắn ngủi do dự lúc sau. Từ tả đến hữu, nhất nhất nói ra phải vì ai thêm phân, cùng với thêm phân nguyên nhân. Hai vị khách quý duy trì ngài Tiểu Mỹ, hai vị khách quý duy trì Minh Ca, màn ảnh cùng với màn hình trước khán giả, động tác nhất trí đem ánh mắt định ở cuối cùng một vị khách quý trên người. Vương Tử, mọi người đều biết, ngài Tiểu Mỹ là Vương Tử bạn gái, là Vương Tử từng tuyên thệ nói cả đời này yêu nhất nữ nhân, Vương Tử này một phiếu, sẽ đầu cho chính mình yêu nhất nữ nhân sao? Hoặc là vì tị hiềm, đầu cấp Minh Ca, khán giả đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy Vương Tử giờ khắc này mặc kệ như thế nào lựa chọn. Tựa hồ đều sẽ lưu có chuyện bính, bởi vì quá mức chờ mong. Đại gia tâm giờ khắc này đều mau nhắc tới yết hầu chỗ. Chỉ còn chờ Vương Tử làm cuối cùng quyết đoán, nhưng Vương Tử lại dường như đi vào cõi thần tiên. Thiên ngoại. Vẫn luôn đều không có đáp lại. Vẫn là người chủ trì do hỏi vài tiếng Vương Tử lựa chọn là cái gì. Vương Tử lúc này mới chậm rãi đem đầu để sát vào microphone chỗ. Ở ta lựa chọn phía trước, ta có thể trước nói mấy câu sao? Chẳng sợ cách một cái TV, vây xem quần chúng nhóm vẫn là có thể cảm giác được giờ khắc này Vương Tử thanh âm hơi có chút chua xót khổ sở. Canh ba moa moa, mặt khác, xương khô hồng nhan vê đàn đã đủ quân số. ngẫu nhiên có phòng trống. Thân nhóm nếu là thêm đàn, thỉnh thêm nhị đàn, mau xuyên pháo hôi nữ xứng V đàn 200369993. Cái kia, bỏ thêm đàn hài chỉ nhóm liền không cần lặp lại. Tiến đàn ghi chú ám hiệu. Ám hiệu là thư trung nhân vật hoặc là mập mạp. Hết chương.